Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1139, người ở Tây Vực của Phật Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Mang trở lại Đông Vực Ung Châu, tin tức về việc hắn giết chết Võ Tiên cũng truyền đến nơi này. Nhất thời, toàn bộ Đông Vực đều xôn xao, vô kể người giang hồ bàn tán về chuyện này, mà tại Ung Châu, hiện giờ người giang hồ qua lại càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có thế vượt qua cả Thanh Châu. Thấy Lâm Mang trở về, Tô Văn Nghiên cùng những người khác vội vàng chạy lại đón, vẻ mặt mừng rỡ. Những thông tin lan truyền trên giang hồ trong thời gian gần đây đã truyền khắp Ung Châu Thành, đồng thời khiến danh tiếng của Ung Châu Thành vang xa. Trong tình huống này, địa vị của những người phụ thuộc vào Ung Châu Thành như họ cũng được nâng cao. Rất nhiều người khi trước gia nhập Ung Châu Thành đều vô cùng mừng rỡ. Lâm Mang liếc nhìn mọi người, thuận miệng hỏi, gần đây Ung Châu Thành không có chuyện gì chứ? Không có, Tô Văn Nghiên cười tươi nói, chỉ là có rất nhiều người đến đây, đều muốn gia nhập phủ thành chủ. Dù hiện giờ Ung Châu Thành chỉ có mình Lâm Mang là chí tôn, nhưng thế lực của Ung Châu Thành đã gần như áp đảo Ngũ Hành Cung. Dẫu sao, ngay cả Ngũ Hành Cung cũng chỉ có lời đồn là có Võ Tiên tọa trấn, còn Lâm Mang thì đã đích thân giết chết một cường giả Võ Tiên. Lâm Mang lắc đầu, hắn đã nghĩ đến thông tin này sẽ truyền đi rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Tạm thời từ chối hết đi. Bây giờ khác với trước kia, lần này đến Ung Châu Thành, ai mà biết trong đó có bao nhiêu thám tử. Thời gian trôi qua lặng lẽ, đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi Lâm Mang quay về Ung Châu Thành. Nửa tháng này, tin tức về việc Lâm Mang giết chết Võ Tiên càng ngày càng lan truyền rộng rãi, thậm chí ngay cả thứ hạng trên chí tôn bảng cũng đã thay đổi. Lâm Mang từ vị trí thứ 34 trên chí tôn bảng nhảy vọt lên vị trí thứ 11, còn Vô Phong Kiếm Tôn Dương Minh thì xếp ở vị trí thứ 13. Thứ hạng này được coi là tương đối công bằng. Những nhân vật trong top 10 chí tôn bảng đã rất lâu không thay đổi. Trong số đó, bất kỳ ai cũng là những nhân vật thành danh đã mấy trăm năm, đều là những người gần như đã chạm đến cảnh giới Võ Tiên. Dù Lâm Mang có chiến tích giết chết Võ Tiên, nhưng nhiều người đã nghe nói về tình trạng của Võ Tiên đó. Huống chi, trong chuyện này còn có sự tham gia của Vô Phong Kiếm Tôn Dương Minh, cho nên thứ hạng của hắn thấp hơn cũng là điều dễ hiểu. Đúng lúc này, một nhóm khách không mời mà đến đã tiến vào địa phận Đông Vực. Tốc độ của Đại Chí Thiền Tự rất nhanh, mới nửa tháng đã vượt qua Trung Vực, đến Đông Vực. Tuy nhiên, Diệu Tịnh và những người khác lại vô cùng kín tiếng. Cả đường đi, chỉ lẳng lặng vội vàng trên đường. Bên ngoài Ung Châu Thành, một nhóm người khoác áo choàng, đội mũ che, chậm rãi đi tới, nhìn Ung Châu Thành ở ngay trước mắt. Diệu Tịnh hơi nheo mắt, khẽ nói, cuối cùng cũng đến rồi. Đằng sau hắn có bốn đệ tử của Đại Chí Thiền Tự đi theo. Sư thúc, đây là Ung Châu Thành sao? Chúng ta đến đây là để truyền đạo sao? Những đệ tử trẻ tuổi này ít khi rời khỏi Tây Vực. Đối với họ mà nói, hiện giờ đến Đông Vực đương nhiên là phải để truyền đạo. Nghe vậy, Diệu Tịnh lắc đầu, bình thản nói, không phải truyền đạo, mà là khuyên một vị thí chủ buông xuống đao đồ tể. Đi thôi. Diệu Tịnh và đoàn tùy tùng đã hỏi thăm quanh thành, rất nhanh đã đến cửa phủ. Thành chủ nhìn thấy đoàn người ăn mặc kỳ lạ này, mấy người gác cổng trước phủ thành chủ hơi cau mày, nhưng thái độ vẫn khá ôn hòa. Chủ yếu do Lâm Mang đã định sẵn quy củ. Hắn ghét loại người cậy thế ức hiếp kẻ yếu. Đương nhiên không thể để người của mình làm như vậy. Một người đàn ông trung niên bước ra, giọng trầm thấp, nếu các vị muốn ra nhập Ung Châu Thành thì có thể đi rồi. Hiện tại phủ thành chủ không tuyển Người nữa, nói đến đây, trong lòng hắn ta cũng có chút may mắn. Thuở ban đầu, đường cùng không lối thoát, nương nhờ Ung Châu Thành. Không, ngờ mới qua mấy ngày mà tên thành chủ này đã gây dựng được tiếng tăm lừng lẫy như vậy, bây giờ trong thành không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ họ. Ngay cả khi trông coi cửa ra vào thì cũng không phải ai cũng có thể vào được. Ngay lúc này, một bóng người từ xa chậm rãi bước đến. Thấy người đến, mọi người cùng nhau hành lễ. Gặp qua Chí Tôn, Vương Cổ mặt mũi tươi cười. Tùy tiện gật đầu, hắn ta cũng vừa mới xuất quan. Nghe nói Lâm Mang đã quay về nên mới đến Ung Châu Thành. Tuy nhiên Vương Cổ vừa đi được vài bước thì dừng lại. Cau mày nhìn chằm vào Diệu Tịnh và những người khác. Sắc mặt nghiêm nghị nói. Xin hỏi, các hạ là ai? Sức mạnh của những người còn lại cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng người đứng đầu này lại cho hắn ta một cảm giác đáng sợ sâu hun hút. Từ bao giờ mà Ung Châu Thành lại có cường giả như vậy? A-di-đà Phật, Diệu Tịnh chắp hai tay lại, khẽ niệm một tiếng A-di-đà Phật, rồi đưa tay gỡ mũ, rộng vành xuống, đồng tử của Vương Cổ co rút đột ngột. Người Tây Vực Phật Môn, Cách Chương.